Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Fugaku lựa chọn. Đệ tam Hokage thần sắc có vài phần cô đơn. Danzo, cái này loại hành vi ở nơi này giữ vững cả đời hỏa chi ý chí lão nhân xem ra là tội không thể tha thứ. Cho tới nay đệ tam Hokage đều cảm thấy Danzo cũng giống như mình là có được hỏa chi ý chí người. Có thể Danzo mấy ngày nay làm là thật nhượng đệ tam Hokage thất vọng tới cực điểm. Thành yên lặng sau một lúc lâu. Đệ tam Hokage thở dài nói đến. Sakumo, chuyện này ngươi tự mình xử lý đi. Ta sẽ không đang nhúng tay. Nói xong đệ tam Hokage xoay người rời đi Hokage phòng làm việc. Uchiha Fugaku nghe được đệ tam Hokage nói sau mừng rỡ không thôi. Cái này dưới hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trừ mất Danzo, cái này đại họa tâm phúc. Hatake Sakumo cũng có cái ý này. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn với nhau trong mắt sát ý. Danzo vô cớ định sát hại trong thôn nhẫn giả. Ta tuyên bố. Chấm ngoặc kép. Chờ đã. Sakumo thúc thúc. Danzo vẫn không thể chết. Ta có một cái kế hoạch cần Danzo giúp đỡ. Hatake Sakumo lời còn chưa nói hết. Liền bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka Via cắt đứt. Via, người thế nào đột nhiên trở lại? Hatake Sakumo nhìn thấy Yamanaka Via sau. Có chút kinh sợ. Là chuông thanh âm. Nàng cho ta truyền tin. Nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Cho nên ta mới có thể chạy về. Yamanaka Via giải thích đến. Via, người mới vừa nói Danzo còn hữu dụng ra. Người lưu lấy Danzo muốn làm à? Uchiha Fugaku hỏi. Sakumo thúc thúc. Fugaku thúc thúc. Các người thật cảm thấy giết chết một cái Danzo là có thể giải quyết triệt để Uchiha nhất tộc cùng thôn mâu thuẫn sao? Nhiều năm như vậy Uchiha nhất tộc tại trong thôn hình tượng vẫn luôn là cao không thể chạm. Cho các thôn dân một loại thật cao tại thượng cảm giác. Nói như vậy càng biểu hiện thật cao tại thượng, càng dễ dàng đưa tới khác. Đừng, người ghen tị, lại thêm trên Uchiha nhất tộc trông coi Konoha cảnh vệ bộ. Làm không biết được bao nhiêu đắc tội với người sự tình. Fugaku thúc thúc cũng không cần ta nói đi. Các thôn dân nhiều năm như vậy bất mãn cùng coi là kẻ thù. Bởi vì cửu vĩ đêm bị triệt để nổ. Giết một cái Danzo liền muốn bình tức đi xuống. Cái này là không có khả năng. Nghe Yamanaka Viên nói. Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku đều yên lặng. Bọn họ rất rõ. Yamanaka Viên nói một chút cũng không có sai. Một lát sau. Uchiha Fugaku nói đến. Via. Ý ngươi chúng ta minh bạch. Như vậy ngươi lưu lại Danzo là muốn làm gì? Cái này nha. Đầy. Kakashi các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sự quan trọng đại. Yamanaka Via không nghĩ quá nhiều người biết rõ. Kakashi gật đầu một cái. Kéo lấy không thế nào tình nguyện Uchiha Nami rời đi. Bây giờ có thể nói đi. Ừ. Ta lưu lại Danzo là nghĩ nhượng hắn làm một cái đao phủ. Cùng hấp dẫn thôn dân cừu hận cái bia. Đao phủ cùng cái bia. Viên người khó nói nghĩ. Chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku có chút không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Không có sai. Ta là nghĩ nhượng Danzo động thủ. Giúp chúng ta dọn dẹp mất Uchiha nhất tộc bên trong phái cấp tiến. Uchiha nhất tộc nhiều năm như vậy cho nhân hình giống quá mức cường thế. Ấn tượng này rất khó sửa đổi. Mà còn có cảnh vệ bộ nơi tay. Uchiha liền càng hiếm có đến trong thôn người công nhận. Bởi vì nghĩ nhượng Uchiha tiếp tục tại thôn tồn tại đi xuống. Liền muốn trước tiêu trừ hai cái này mâu thuẫn điểm. Coi như muốn tiêu trừ mâu thuẫn. Cũng không cần phải nhượng Uchiha nhất tộc các tộc nhân hy sinh a. Uchiha Fugaku kích động nói đến. Yamanaka viên lắc đầu một cái. Nói tiếp đến. Nếu như ta là đệ tam Hokage một cái tuổi tác, có đầy đủ thời gian, ta có thể dùng và bình phương thức tiêu trừ Uchiha cùng thôn mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ ta không làm được. Fugaku thúc thúc, hiện tại chính là tráng sĩ chặt tay thời gian. Nhượng Danzo giết chết Uchiha nhất tộc trong phái cấp tiến. Đồng thời Uchiha nhất tộc buông tha bộ phận cảnh vệ bộ quyền lợi. làm ra một bộ tao ngộ đại nạn bộ dáng. Sau đó lại do Sakumo thúc thúc chỉ dẫn trong thôn dư luận. Bởi như vậy là có thể biến hóa biết tuyệt đại đa số thôn dân đối với. Đúng, Uchiha bất mãn, thậm chí còn có thể được rất nhiều người đồng tình. Yamanaka Vien nói sau khi nói xong, Hokage phòng làm việc lâm vào trong yên tĩnh. Qua tốt lâu Hatake Sakumo mới nói đến. Fugaku tộc trưởng, Vien nói rất có đạo lý. Người xem, chấm ngoặc kép, Hokage đại nhân, chuyện này để cho ta đang suy nghĩ xuống đi. Danzo liền tạm thời nhốt ở Konoha ngục giam đi. Được, kia Danzo liền giao cho ngươi. Kia Fugaku thúc thúc, ngài từ từ cân nhắc. Ta rời đi trước, có chuyện tìm ta phải đi tìm Chuông Thanh Âm hoặc là Shisui. Bọn họ có biện pháp có thể liên lạc với ta. Nói xong Yamanaka Vien thân ảnh liền biến mất. Từ Hokage đi ra phòng làm việc sau đó, Uchiha Nami chú ý tới Uchiha Fugaku vẻ mặt vẫn luôn rất nghiêm túc. Hắn muốn mở miệng hỏi, có thể lại cảm thấy không thích hợp. Một đường trên hai người cũng không nói một câu. Các loại, chờ, nhanh đến Uchiha nhất tộc tộc địa lúc, Uchiha Fugaku đột nhiên nói đến. Đây, người thấy cho chúng ta nhất tộc có khả năng hay không cùng Konoha đối kháng chính diện. Tộc trưởng ngài là nói chính biến. Uchiha Nami thất kinh, hắn không nghĩ tới Fugaku cũng sẽ có ý nghĩ này. Người đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Fugaku cười nói đến, Uchiha Nami nghe vậy thở phào. Sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc nói đến, hiện tại chúng ta nhất tộc có 4 song Mangekyo. Cũng chính là có 4 tên Kage cấp, còn có mấy ngàn tên tộc nhân, nhìn như rất cường đại. Nhưng là cùng Konoha so sánh còn chưa đủ. Cho dù là hiện tại thôn, có Hokage đại nhân, có Yamanaka Vie, có Kusinai đại nhân, có đệ tam 4 người này thực lực liền coi như chúng ta có Mangekyo cũng rất khó chiến thắng bọn họ. Chớ nói chi là Konoha còn có nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn. Chuẩn ảnh, đúng còn có Kakashi, ta xem hắn cũng đã có Kage cấp thực lực. Hôm nay nếu như không là tộc trưởng ngài kêu Kakashi tên, ta cũng không phát hiện hắn tại cây trên. Thật sao? Xem ra Vie cho ra biện pháp thật đúng là cuối cùng biện pháp. Fugaku cười khổ lấy, đi vào Uchiha nhất tộc. Đương ngày buổi tối Uchiha Fugaku gọi tới Uchiha Hùng. Hai người trải qua một phen mật đàm sau đó, đệ nhị ngày cùng đi Hokage phòng làm việc. Tại Hokage phòng làm việc ba người ròng rã thương nghị ngay ngắn một cái ngày. Cuối cùng Uchiha Fugaku đồng ý Yamanaka Vie biện pháp, hy sinh một bộ phận tộc nhân bảo vệ toàn bộ Uchiha. Mà Uchiha Hùng là thì nguyện ý chính mình dẫn trong tộc phái cấp tiến. Hatake Sakumo cũng biểu thị, Uchiha nhất tộc lần này đi qua, vẫn nhiên có thể nắm giữ hơn nửa cảnh vệ bộ quyền lợi. Đồng thời Uchiha nhất tộc có thể tiến vào Konoha cao tầng. Song Fonda thành nhận thức chung sau đó, Danzo tánh mạng cũng giữ được. Hatake Sakumo mệnh lệnh ám bộ đem giải rác Danzo tập kích Uchiha Nami. Cuối cùng bị giết ngược tin tức tiết lộ cho Mitokado Homura. Mitokado Homura tại biết rõ Danzo sự tình sau đó, lúc này đi tới Hokage phòng làm việc cầu tha thứ. Tại đáp ứng Hatake Sakumo một ít yêu cầu sau đó, cứu về Danzo, bất quá cho dù Danzo trở về, không có một đoạn thời gian cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn bị Fugaku, nguyệt độc, bị thương nặng tinh thần không gian, cần một ít thời gian tới khôi phục, mà những thời giờ này, cũng chính là Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku làm thời gian chuẩn bị. 1634-503-7 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.